Chương 410, huyết mạng đằng. Cái kia giấy trên đó viết thật là hấp huyết quỷ ba chữ, thất điện hạ quả nhiên thông minh. Đề thứ nhất bị đáp đi ra, cái kia Nam Quốc điện hạ QNZ không tức giận, sau đó lấy ra đệ nhị món khác, nhìn xem Tuy Phong nói ra, không biết cái này đệ nhị món khác, thất điện hạ có thể hay không đáp đi ra. Xin lấy ra đến. Tuy Phong quay người, đi tới vị trí cũ phía trên, một mặt đạm nhiên. Cái kia Nam Quốc điện hạ thấy vậy, câu môi cười cười, từ hộ vệ bên người cầm trong tay qua một cái chiếc hộp màu đen, sau đó từ trong hộp lấy ra một vật. Một số vật gì đó đối với Tuy Phong bọn họ mà nói, có chút lạ lắm, nhưng là đối với Trọng Nguyệt mà nói, lại rất quen thuộc. Thập tự giá chuyên môn ứng phó hấp huyết quỷ người sẽ đối với đồ chơi kia cảm giác được lạ lắm mới gọi kỳ quái, môi mỏng khẽ mở. Trọng Nguyệt đem đáp án kia nói cho Tuy Phong. Tuy Phong nghe vậy, nhẹ gật đầu, ghi tạc trong nội tâm. Vấn đề thứ hai, không hề nghi ngờ, Tuy Phong vẫn là đáp đúng. Đáp đúng vấn đề kia, Nam Quốc cái kia Tam Điện Hạ sắc mặt có chút khó coi, ngay cả nữ tử kia sắc mặt cũng đẹp mắt không được bao nhiêu bọn họ những vấn đề này. Tây Quốc người xác thực đáp không được, nhưng bọn họ đồng ý vốn liền không nghĩ tới đây sẽ có một cái đã từng chuyên môn ứng phó hấp huyết quỷ người làm thứ ba món đồ mang lên đến thời điểm. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, ánh mắt có chút tối huyết mạng đằng. Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu. Được, ta nhớ kỹ. Tuy Phong mở miệng nói ra. Ta biết đáp án. Tuy Phong đi lên trước, nhìn xem cái kia Nam Quốc Tam Điện Hạ nói một câu. Ngay tại Tuy Phong chuẩn bị nói ra đáp án thời điểm, cái kia Nam Quốc Tam Điện Hạ mở miệng. Còn mời thất điện hạ chờ một chút. Tuy Phong nghe vậy, làm thực không có lập tức nói ra đáp án, mà là nhìn xem cái kia Nam Quốc Tam Điện Hạ hỏi. Không biết Tam Điện Hạ muốn nói cái gì. Nữ tử đứng người lên, nhìn xem Tuy Phong cười cười, ngữ cười thản nhiên. Tại thất điện hạ nói ra đáp án trước đó, có thể sờ một chút cái kia dây leo nguyên bản ngồi tại chỗ mặt, một mặt đạm mạc. Trọng Nguyệt nghe được câu này về sau, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử kia, con ngươi màu tinh lam bên trong phủ đầy hàn mang. Tuy Phong cũng không có cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, đưa tay thì đi sờ chấm đã. Mắt thấy Tuy Phong tay liền muốn chạm đến cái kia huyết mạng đằng, Trọng Nguyệt đứng người lên hô một câu. Nghe xong Trọng Nguyệt nói như vậy, Tuy Phong lập tức liền kịp phản ứng, cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nếu như không có vấn đề, Trọng Nguyệt chắc là sẽ không ngăn cản hắn sờ cái này đứng người lên. Trọng Nguyệt sắc mặt cực lạnh, từng bước một hướng về Tuy Phong đi tới. Trên cung yến đám người gặp Trọng Nguyệt ra đời ngăn cản, đều hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ chỉ biết là nữ tử này là thất điện hạ bằng hữu, cũng không biết nữ tử này là ai. Chờ Trọng Nguyệt đi đến Tuy Phong trước mặt về sau, Tuy Phong quay đầu nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, Trọng Nguyệt, thế nào không sao cả? Trọng Nguyệt câu môi khẽ cười, từ Tuy Phong bên người đi tới nữ tử kia trước mặt, ngay sau đó không nói hai lời kéo lại nữ tử kia tay hướng về huyết mạn đằng vị trí đi đến. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử kia chỉ là một cái lục giai võ giả, mà Trọng Nguyệt là bát giai, bị Trọng Nguyệt bắt cổ tay lại, lực lượng toàn thân bị áp chế lại, căn bản cũng không có biện pháp động thủ. Vung nàng ra. Cái kia Nam Quốc Tam Điện Hạ sắc mặt có chút khó coi nhìn xem Trọng Nguyệt, cung yến phía trên, lại dám đối với Nam Quốc công chúa ra tay, Tây Quốc hoàng đế bệ hạ, ngươi chẳng lẽ không nên cho chúng ta một lời giải thích sao?